Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 40, lương tâm hoàng thương, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring. Ngày hôm sau, vị khách đầu tiên tới Khôn Chữ Cung đã sớm ngồi bên trong. Cái gì, hoàng thượng còn chưa xuống tay với muội? Hồ Liên có chút bất khả tư nghị, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Linh Lung, cô từ mỉm cười biến thành cười to. Bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Tỷ đây là đang chê cười muội muội sao? Linh Lung cúi đầu, lộ ra sau gáy cũng đỏ ửng. Không có, thực sự không có, chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà lại có một ngày lương tâm trỗi dậy, thực sự là đáng mừng. Hồ Liên che miệng, chỉ sợ nếu tiếp tục cười nữa, Linh Lung đơn thuần trước mắt có thể vì xấu hổ mà té xỉu. Tỷ cũng đừng chê cười ta, kỳ thực ta chỉ là dưỡng nữ của Thái hậu, cho nên có thể có phúc đứng bên người hoàng thượng thế này cũng là rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa hoàng thượng cũng chỉ xem ta như muội muội mà thôi, tỷ không nên hiểu lầm sẽ không hiểu lầm, chỉ là nghĩ muội muội rõ ràng rất hợp khẩu vị của hoàng thượng, vì sao hoàng thượng không có đem ma chảo hướng đến muội muội chứ? Hồ Liên chế nhạo nói, dù sao trong suy nghĩ của cô, nam nhân sẽ không đơn thuần chỉ đem một nữ nhân hợp khẩu vị coi như muội muội. Tỷ, trên mặt Linh Lung lại hồng thêm vài phần, tỷ cùng ta bồi Thái hậu dùng đồ ăn sáng đi. Muội cũng biết thân phận của ta, nếu như ta cứ đi như vậy, nhỡ bị Thái hậu đuổi ra thì làm sao bây giờ? Hồ Liên nhìn như bất đắc dĩ cười cười, dù sao Thái hậu nhìn qua cũng không phải là người dễ nói chuyện. Sẽ không đâu tỷ, ta nghĩ tỷ cũng ta đi sẽ náo nhiệt hơn, dù sao ta cũng không phải khéo nói chuyện. Linh Lung tất nhiên biết lấy thân phận hoàng hậu là Nam Cung gia tiểu thư thì sẽ bị bài xích, bất quá nếu như cô có thể làm Thái hậu vui, cuộc sống trong cung tất nhiên sẽ tốt hơn một chút. Muội muội là có ý tốt, tỷ tất nhiên đã biết. Hồ Liên đứng lên, muội muội dẫn đường đi, tỷ trốn ở sau lưng muội còn có thể an toàn một chút nga. Tỷ nói nghe thật nghiêm trọng, kỳ thực Thái hậu cũng là một người ngoài lạnh trong nóng. Ta nghĩ tỷ nhất định có thể cùng Thái hậu ở chung, dù sao tỷ cũng nói chuyện khéo léo hơn ta. Muội muội vâng, hoàng thượng thực sự không có cùng ngươi làm cái kia sao? Tỷ cách chương.